Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 67, chương 373, Trong Huyệt Động. Chính vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng. Thân người tôi hơi khựng lại, bởi vì tôi nghe thấy giọng nói là của tên con trai họ Giang. Đến lúc này mà hắn vẫn còn chơi chiều như vậy. Tôi không vội vã đi vào trong huyệt động mà quay người lại nhìn bọn chúng. Mày chắc chắn sẽ làm như vậy? Sau đó tôi di rời ánh mắt của mình sang nhìn người tên con trai họ Giang. Lúc này sắc mặt của hắn có chút hung hăng, rõ ràng hắn không muốn mất đi cơ hội mà cướp đi bảo bối lần đầu tiên. Hắn cho rằng chỉ cần hắn huy động những người khác đối phó tôi thì hắn đủ tự tin mà để ăn đứt được tôi. Đối với những loại người tự tin thái quá, thường thì tôi đều dùng sự thật để mà đánh cho hắn tỉnh ra. Lòng tự tin của hắn căn bản không có tác dụng quái gì. Bảo bối trong huyệt động không chỉ có một, không phải mày muốn cậy có thực lực cao hơn mọi người một chút là định một mình mà nuốt hết sao? Đừng nói là tao, tất cả những người anh em ở đây đều không ai đồng ý đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói với tôi. Vô hình chung hắn đã tự đặt mình vào trong vị trí của chính nghĩa. Hắn đang vì lợi ích của tất cả mọi người. Tôi muốn độc chiếm bảo bối. Bảo bối bên trong không chỉ có một. Còn mẹ nó, quỷ mới biết được. Hắn lập tức đội lên đầu tôi cái mũ mà hắn còn xưng hô anh em với tất cả mọi người. Đây là đã muốn đẩy tôi đi làm nhân vật phản diện, kẻ thù duy nhất của tất cả mọi người còn lại. Khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên, sau đó nhìn những người đang có mặt ở đây. Các người nghe lời hắn. Tôi cười lạnh nói, tôi biết hai chữ bảo bối rất mê hoặc lòng người, không ai là có thể kiềm chế. Mọi người cùng lên. Không thể không nói, tên họ Giang thông minh hơn là Tống Hà rất nhiều. Vào lúc quan trọng, tên họ Giang đã hô lên một tiếng, bảy người còn lại đều mau chóng mà bao vây lấy xung quanh tôi. Chân nguyên dao động, tôi kéo Trúc Tầm Ngưng lùi ra sau một bước. Anh cẩn thận chút. Sau lưng truyền tới tiếng nói khe khẽ của Trúc Tầm Ngưng. Tôi gật đầu, nhìn mấy bóng người đang tiếp cận mình. Một nắm đấm của tôi không do dự mà vung ra. Tên bị nắm đấm đập trúng, cả người bay ngược ra đằng sau. Mà lúc này tôi không hề để ý những người đó. Chân nguyên truyền xuống dưới chân, thân hình đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt tên họ Giang. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hòa nhã. Một nắm đấm đã rơi xuống trong ngực hắn. Lập tức miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng nhợt, khí mùi trên người đã yếu ớt đến cực điểm. Mà sau khi tấn công hắn một đòn, tôi không có chần chừ, thân người lùi ra sau, quay trở về bên cạnh Trúc Tầm Ngưng. Một màn trước mặt cũng coi như có lực uy hiếp, bởi vì năm người còn lại đều đưa ánh mắt dè chừng nhìn tôi, cuối cùng vẫn không có ai muốn xông đến. Tôi không quan tâm bọn chúng nữa, kéo Trúc Tầm Ngưng đi vào trong huyệt động. Trong này tối đen, sau khi thắp sáng một ngọn đèn dầu, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện nơi này có một chút cổ quái, nhưng cụ thể là cổ quái ở chỗ nào lại không nói ra được. Cứ có cảm giác khung cảnh bên trong huyệt động không giống huyệt động bình thường. Anh nhìn chỗ kia kìa. Bỗng nhiên Trúc Tổng Ngưng ở bên cạnh kéo kéo tôi, đưa tay chỉ vào phía trước. Tôi quay đầu sang nhìn theo hướng chỉ của cô ta. Ở nơi đó có hai bộ xương người. Không sai, chính là hai bộ xương người, mà nhìn bề ngoài có lẽ cũng đã khá lâu, bởi vì đã hoàn toàn biến thành hai bộ xương khô. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng bước tới chỗ hai bộ xương đó, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò. Ở nơi này sao lại có xương người chứ? Hơn nữa còn là hai bộ. Lẽ nào lúc trước đã có người xuống đây? Đi tới trước hai bộ xương, mắt của tôi khẽ sáng lên, bởi vì tôi nhìn thấy trong tay hai bộ xương đều có cầm binh đao. Mà tôi nhìn thấy thứ quan trọng nhất đó chính là túi càn khôn. Không sai, túi càn khôn. Có điều túi càn khôn của hai người đó có đặc điểm không giống nhau. Tôi nhìn hai bộ xương, giây tiếp theo lông mày nhíu chặt lại, bởi vì tôi nhìn thấy binh đao của hai người đều cắm vào trong ngực của đối phương. Bọn họ đang chiến đấu sao? Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khi tôi chú ý đến hai binh đao trên tay họ, trong lòng bỗng bàng hoàng, bởi vì tôi đã có một thanh trường kiếm ở trong tay, một trong hai bộ xương, có lẽ là pháp bảo. Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hề bị han gì. Mà một thanh binh đao khác là kiếm Nhật. Không ngờ lại có kiếm Nhật Bản là sao? Binh đao này mặc dù nhìn giống như đời Đường, văn hóa Nhật Bản chịu ảnh hưởng khá mạnh mẽ bởi văn hóa của thời Đường Trung Quốc. Theo cô giáo dạy môn văn hóa cổ đại người Trung Quốc của mình kể lại, thì bộ kimono của Nhật Bản cũng có được một vài đường nét tương đồng với y phục của nhà Đường của bên Trung Quốc, nhưng vẫn có điểm khác biệt, cũng không đến mức là nhận nhầm. Đây là trận đại chiến giữa tu sĩ Thần Châu và tu sĩ Nhật Bản. Trong lòng tôi bỗng thấy cả kinh, không ngờ lại có chuyện thấy cái chuyện này ở trong huyệt động. Lúc này tôi lại thấy được chứng cứ ở dưới mặt đất, bởi vì ở trên đất tôi nhìn thấy có một lệnh bài khắc chữ Nhẫn. Đây có lẽ không phải là của Thần Châu, là đồ của Nhật Bản, là thứ đồ của Nhẫn giả Nhật Bản. Xem ra tôi đoán không sai tin tức lúc trước đạt được ở trong khách sạn. Chuyện về hố trời âm tăng từng gây ra trận đại chiến ác liệt giữa tu sĩ Thần Châu và Nhật Bản, lẽ nào đây là một trong số đó? Những điều này tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Mà hiện tại tôi cẩn thận gỡ hai bộ xương xuống, sau đó dùng một chân dẫm nát bộ xương của tên Nhật Bản. Mẹ nó, thế này vẫn chưa có hả dạ. Sau đó nhặt hai cái túi càn khôn lên, nhìn xung quanh xác nhận không còn thứ gì, tôi mới dùng trường kiếm đào một cái hố dưới đất, đặt xác của tu sĩ Thần Châu vào bên trong, an táng đơn giản cho người nọ. Tôi cũng không biết phải gấn gì, nhưng ít nhất thì cũng phải an táng cho vị tu sĩ đã hy sinh này trong lòng đất. Tôi kiểm tra qua hai cái túi càn khôn, phát hiện những thứ bên trong có chút phức tạp. Chân nguyên đan vẫn đang còn dùng được, mà chân nguyên đan thời trước hình như còn thanh thuần hơn nhiều so với bây giờ. Còn về túi càn khôn của tên Nhật Bản kia, những thứ bên trong tôi đều không có dùng được, là một viên đạn bạc. Mẹ nó, dù sao tôi cũng không có biết chơi. Cuối cùng trong lòng tôi dâng lên cảm xúc nghi hoặc, nếu đây là túi càn khôn của tu sĩ người Nhật Bản thì người Nhật Bản tại sao lại có túi càn khôn? Điều này khiến cho tôi thấy rất nghi ngờ, lẽ nào người Nhật đã học được thuật kỹ của Thần Châu? Những vấn đề này nhức đầu tạm thời tôi bỏ ra sau, mà hiện tại mục tiêu của chúng tôi chính là không ngừng truy tìm bảo vật và tiếp cận phía bên trong. Bởi vì bảo bối trong này đều là chỉ là phụ, tất cả những người hôm nay đi vào trong hố trời âm tang, mục đích cuối cùng đều là minh hỏa, cho nên đều sẽ đi xuống dưới, nhìn nhận được diện mạo của sự thật của diêm hỏa. Đi ra khỏi huyệt động, phát hiện mấy người đứng ngoài lúc trước đã không thấy bóng dáng đâu, mà ở những bậc thang khác cũng đang xảy ra những cuộc chiến ác liệt. Tôi không có nhiều thời gian để tâm mấy chuyện đó, lựa chọn một bậc thang không có người, thân hình lao ra. Sau khi rơi xuống, gần như không có do dự, trực tiếp đi vào bên trong huyệt động. Lần này tôi cũng phát hiện ra xương người ở bên trong huyệt động, nhưng chỉ có một bộ xương, mà hình như không phải là tu sĩ Nhật Bản. Nhìn túi càn khôn ở dưới đất, tôi bước thẳng lên trên, thu túi càn khôn lại, đồng thời cũng an táng cho vị tiền bối này. Kiểm tra một lát, bên trong túi càn khôn không ngờ lại có rất nhiều chân nguyên đan, điều này khiến cho tôi rất vui, đồng thời quay lại nhìn rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa mới đi tới lối ra khỏi động thì Trúc Tầm Ngưng đã kéo kéo tôi, thấp tiếng nói, bên ngoài có người. Khi Trúc Tầm Ngưng nói xong, từ bên ngoài đã có một bóng người chậm chậm bước vào trong. Người này mặc một thân áo vải màu trắng, miệng cười mỉm, nhìn chằm chằm vào trong túi càn khôn trong tay tôi. Người kia, gặp nhau ắt là có duyên, giao nộp túi càn khôn trong tay cậu ra đây, tôi tha cho cậu một mạng. Chương thứ 374, Lục Thanh Sơn. Lúc hắn nói, tôi khẽ nhéo mắt lại, bởi vì mặc dù nhìn thì như hắn đang phí lời với tôi, nhưng cả người của hắn đã trực tiếp lao tới. Những kẻ nói là làm mới luôn là những người đáng sợ nhất. Lòng tôi trùng xuống, trước mắt của Trúc Tầm Ngưng, thân người cũng đã phóng ra, trực tiếp nghênh đón tên thanh niên nọ. Đồng thời, lòng bàn tay của tôi đã nắm chặt thành nắm đấm, chân nguyên toát ra, một nắm đấm đã vung lên. Nhìn thấy chân nguyên trên nắm đấm, sắc mặt của tên thanh niên khẽ thay đổi. Nắm đấm của tôi và lòng bàn tay của tên thanh niên đó đập vào nhau, khí lưu khủng bố lan ra, lực xung kích ập ngược lại vào trong người tôi. Có điều, tên thanh niên trước mặt cũng bị như vậy, thân người lảo đảo lùi ra sau. Sau khi ổn định lại, người thanh niên ném ra ánh mắt dị thường về phía tôi, nhàn nhạt nói: "Ồ, xem ra lúc trước tôi có mắt như mù. Tại hạ là Lục Thanh Sơn, không biết quý danh của huynh đài." Lúc này, Lục Thanh Sơn phía đối diện không ngờ lại ôm quyền với tôi, có phần khách khí lên tiếng. Lông mày của tôi nhíu lại, hắn đang định chơi trò gì, không ngờ lại phản ứng như vậy. "Đúng rồi, không phải lúc trước anh nói tôi giao nộp đồ ra thì sẽ tha chết cho tôi sao? Tôi không định giao, có phải chứng minh tôi nhất định phải chết không?" Tôi không thuận theo ý hắn mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt cất tiếng nói. Khi tôi nói xong, sắc mặt của hắn khẽ thay đổi, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Giây tiếp theo, trong tay của tên thanh niên xuất hiện một chiếc quạt gấp. Chỉ có điều bên trên quạt lại có rất nhiều lưỡi dao sắc nhọn lóe qua ánh hào quang. Tôi khẽ ngây ra, binh đao quái lạ thế này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Mà thường thì binh đao nào càng quái dị thì càng có hiệu quả nằm ngoài sức tưởng tượng, cho nên trong lòng của tôi bỗng trở nên thận trọng hơn. Xem ra cậu cũng không phải là người dễ đối phó, nếu vậy tôi chỉ đành dốc hết sức lực mà thôi. Sắc mặt của Lục Thanh Sơn trước mặt lạnh tanh, bàn chân đạp nhẹ xuống đất, cả người đã hóa thành tàn ảnh, lập tức lao lên. Quạt gấp ở trong tay hắn nhắm vào trong cổ của tôi. Tôi cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang tiếp cận mình. Tôi hừ lạnh một tiếng, một tay lật một cái, thị nằm ở trong tay tôi. Kiếm khí huyết sát đỏ như máu ngay lập tức lăn ra ngoài bên ngoài, chém mạnh xuống người tên thanh niên trước mặt. Kiếm khí bay ngang, bốn bề trong động đều bị luồng kiếm khí huyết sát tạo thành một đống hỗn loạn. Quan trọng nhất là kiếm canh đã chém xuống người của Lục Thanh Sơn. Lúc này Lục Thanh Sơn lạnh lẽo đến cực độ, quạt gấp trong tay không kinh sợ, trực tiếp chống lại luồng kiếm khí huyết sát khủng bố. Mà sau đó, bên trên quạt gấp toát ra những luồng chân nguyên nồng đặc, mục đích là để phá vỡ kiếm khí huyết sát của tôi. Hai luồng công kích khủng bố đập vào nhau trên không, tôi nhìn thấy vô số kiếm khí huyết sát đã bị chân nguyên đánh tan. Mắt tôi trợn lớn, công kích phát ra từ trên quạt gấp đó không ngờ lại mạnh đến như vậy. Xem ra tên này thật không dễ đối phó, thực lực của hắn chỉ e cũng phải là ở cảnh giới tiên tiên cấp 9, cũng không phải là hạng đệ tử bình thường. Chỉ nhìn mỗi hai đòn công kích vừa đập vào nhau đủ để tôi có thể cảm nhận thấy thực lực của Lục Thanh Sơn không chỉ là cảnh giới tiên tiên cấp 9 như vẻ bề ngoài. Lúc này tôi cũng không hiểu lắm, Lục Thanh Sơn cũng kinh ngạc nhìn tôi chân chân, bởi vì suy nghĩ trong lòng của hắn chắc cũng giống như tôi, vốn cho rằng gặp phải người đồng cảnh giới thì có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng sau khi hai đòn tấn công đập vào nhau mới phát hiện không phải như vậy. Cái thằng này có năng lực lớn đến vậy, lẽ nào là người của gia tộc khác? Nhưng không đúng, trong trí nhớ của mình, trong ba đại gia tộc khác không có tin tức nào về thằng nhóc đó. Lý Thanh Sơn, Lục Thanh Sơn nhíu mày nhìn tôi, tự mình mà độc thoại. Thấy Lục Thanh Sơn im lặng, trong lòng của tôi cũng đang thử đoán xem lúc này rốt cuộc hắn đang nghĩ những gì. Đồng thời tôi phát hiện ra Lục Thanh Sơn hình như đang dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn tôi, cứ như muốn nhìn thấu thân phận của tôi vậy. Có điều muốn nhìn thấu được tôi chỉ e là một vấn đề khó khăn cho hắn. "Huynh đài, lúc trước tôi đã lỗ mãng. Thứ này trong tay cậu, nếu cậu đã lấy trước thì chính là của cậu. Lục mỗ xin cáo từ." Lúc này Lục Thanh Sơn đột nhiên ôm quyền với tôi, sau đó cất tiếng nói: trên mặt lại xuất hiện một nụ cười. Nói xong, không ngờ hắn đã quay mình mà đi khỏi hang động. Tôi vẫn chưa còn kịp định thần lại, rốt cuộc hắn đang làm cái trò quỷ gì không biết, cứ như thế mà đi rồi sao? Không muốn tiếp tục đánh à? Vốn dĩ tôi cho rằng hắn muốn phân thắng bại với tôi, nhưng mới hai chiêu hắn đã trực tiếp từ bỏ. Rõ ràng tôi cảm nhận thấy Lục Thanh Sơn có điều gì đó kỳ lạ, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết trong này nhất định có vấn đề. Nhìn bóng dáng của Lục Thanh Sơn đã biến mất khỏi cửa hang động, lập tức đi theo sau Lục Thanh Sơn. Lúc ra đến bên ngoài bậc thang, phát hiện Lục Thanh Sơn đã nhảy sang một bậc thang khác. Lông mày của tôi nhíu chặt, nhìn bóng dáng của Lục Thanh Sơn. Người này có chút thâm sâu khó lường, mà lúc trước hắn mới chỉ tự báo tên họ của mình, cũng không nói hắn là người của tông môn nào. Hít một hơi, trong lòng thầm nói phải cẩn thận với người này một chút, bởi vì phong cách hành sự của hắn có chút cổ quái. Tôi cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nghĩ một lát, tôi ném những thứ nghi hoặc trong lòng ra khỏi đầu, sau đó nhảy sang một bậc thang khác. Trên bậc thang này có bốn bóng người, mà thực lực của mỗi người trong đó cũng tầm tầm ngang nhau. Bốn người này đều ở cảnh giới tiên thiên cấp 4. Một người trong đó là cảnh giới tiên thiên cấp 9. Nhưng tiên thiên cấp 9 này và Lục Thanh Sơn kia lại có chút khác biệt, mà tên tiên thiên cấp 9 đang đối đầu với bốn người khác. Ngô Viễn, những người nhìn thấy đều phải có phần mới đúng. Thứ bên trong anh định độc chiếm một mình, e rằng cũng phải ý kiến chúng tôi trước một câu chứ. Tôi vừa rơi xuống bậc thang đã nghe thấy tiếng nói trầm trầm của một người trong đó. Đối với sự hiện diện của tôi, những người kia đều không ai để ý. Hình như tôi trong mắt bọn họ không có tí lực uy hiếp nào. Có điều tôi cũng không để tâm mà đứng im nhìn bốn người đối đầu kia. Bảo vật là thứ dành cho những người có năng lực. Bốn người các cậu muốn được chia thì phải có thực lực lấy được đã rồi hãy nói. Khóe miệng của Ngô Viễn nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Nói thật, chênh lệch giữa tiên thiên cấp 8 và cấp 9 hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Sau khi tu luyện đến những cảnh giới phía sau, cứ mỗi lần tăng lên một cảnh giới thì đều cần có cơ duyên lớn hơn. Cho nên cho dù lúc này có bốn người ở cảnh giới tiên thiên cấp 8 cùng ra tay, cũng chưa chắc đánh bại được Ngô Viễn. Chỉ cần Ngô Viễn nắm bắt được cơ hội phá giải các đòn tấn công, vậy thì đối với bốn người còn lại mà nói mới là một cơn ác mộng thật sự. Ngô Viễn, đừng cho rằng dựa vào thân phận đệ tử của Thái Cực Môn mà chúng tôi không dám giết anh. Dù sao đến lúc ra ngoài, trời cao đất rộng, giết anh ở trong đây rồi chưa chắc những người tông môn của anh đã biết đâu. Lúc này một người khác lại lên tiếng, đã có ý định uy hiếp Ngô Viễn kia. Nhưng đối với điều này, trong lòng của tôi bỗng cười cợt. Cái tên đó vừa nhìn đã biết là tấm chiếu mới chưa có được trải ra. Bạn nói xem, nếu như Ngô Viễn kia là cảnh giới tiên thiên cấp 8, vậy thì bạn uy hiếp hắn như vậy, nói không chừng còn có chút tác dụng. Nhưng lúc này, cho dù hắn không địch lại được bốn người, nhưng vẫn thừa sức để mà trốn thoát. Uy hiếp như thế, chẳng có tí hiệu nghiệm nào. Cậu có thể tới thử. Nụ cười trên mặt của Ngô Viễn lập tức tắt ngúm, hắn nhìn những người trước mặt lạnh lùng cất tiếng nói. Có điều lúc này tôi cũng đã hiểu ra, hóa ra Ngô Viễn là người của Thái Cực Môn. Thái Cực Môn hình như là một trong những tông môn có thế lực khá lớn, thường thì rất ít người muốn đắc tội. Có điều bảo vật ở trước mắt tất cả đều là hư vô, thứ này được gọi là cơ duyên, bỏ lỡ rồi sẽ không còn dễ để mà giành lấy thêm một cơ hội lần thứ hai. Được rồi, phí lời ít thôi, đánh một trận cho đã rồi nói. Trong bốn người lại có một người thẳng tính, gã căn bản không muốn phí lời. Sau khi gã nói xong, đã lao tới phía bên Ngô Viễn. Mà người này ra tay lại như ngòi nổ vừa được châm, trực tiếp kích nổ cho trận đại chiến. Thân hình của ba người khác cùng lúc cũng phóng lên theo sau lưng gã, cùng lúc đó mà bổ nhào tới phía của Ngô Viễn. Trận chiến lập tức bùng nổ, tôi thì đứng im ở một bên không có động đậy. Còn về Trúc Tầm Ngưng cũng đứng im không nói gì sau lưng tôi. Tôi thỉnh thoảng lại hỏi Trúc Tầm Ngưng về tình trạng của cô ta. Cô ta nói tạm thời vẫn chưa cảm nhận thấy có dấu hiệu phát tác. Lòng tôi trùng xuống, mặc dù là như vậy, nhưng gần đây Trúc Tầm Ngưng phát tác rất nhiều lần. nhiều nhất cũng kéo dài tới tận 2 tiếng một lần. Cho nên nhất định phải mau chóng tìm ra biện pháp để mà giải quyết. Khốn kiếp, lẽ nào các ngươi thực sự muốn chiến tới lúc thương vong? Đến lúc đó chỉ giúp người khác được lợi mà thôi. Chiến đấu được một lúc, Ngô Viễn đã có phần tức giận, nhìn bốn tên trước mặt. Bốn người coi như đó là bạt mạng, ngầm phối hợp với nhau, thì ngay cả Ngô Viễn cũng không dễ dàng mà đánh hạ được. Chỉ cần đuổi được anh đi, chúng tôi còn sợ ai nữa? Một người trong đó liền cười lên âm hiểm. Thân người lại lao lên, còn ba người khác thì chia nhau ra ba hướng khác, trực tiếp mà lao tới chỗ của Ngô Viễn. Sắc mặt của Ngô Viễn khó coi, giây tiếp theo thân người cũng đã lao lên. Mà dưới như đòn công kích hợp sức của bốn người kia, Ngô Viễn không ngờ đã bắt đầu rơi vào trong thế hạ phong. Tôi khẽ lắc đầu, xem ra lúc trước tôi đánh giá cao hắn rồi. Vốn dĩ cho rằng có lẽ hắn sẽ không đến mức quá thảm hại, nhưng hiện tại lại không phải như vậy. Năng lực chiến đấu của Ngô Viễn không mạnh như tôi nghĩ. Chuyện hôm nay Ngô Viễn tôi nhớ rồi. Hy vọng khi các vị ra ngoài kia có thể chịu đựng nổi lửa giận của Thái Cực Môn. Sắc mặt của Ngô Viễn u ám, sau khi bỏ lại một câu, không ngờ lại tháo chạy. Tên này cũng thật là có tiền đồ, hắn là vì sợ chết. Mặc dù chỉ vừa rơi vào trong thế hạ phong, cũng không đến mức phải bỏ chạy. Xem ra là hắn rất là sợ bị giết, cho nên mới lựa chọn chuồn. Nhìn Ngô Vân đã đi xa, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt của đối phương. Sau đó, bốn người bước chân tiến vào bên trong hang động. Mà chính lúc này tôi xòa xòa mũi, cất tiếng nói không lớn lắm. Cái đó bốn vị vẫn còn tôi mà. Khi tôi nói xong, bốn người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thẳng vào người tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cả bốn ánh mắt đó cứ hừng hực lửa giận rơi lên trên người mình. Tên kia, lẽ nào cậu muốn chết? Cậu cho rằng cậu mạnh hơn cả Ngô Viễn sao? Lập tức tên trung niên cầm đầu to con lên tiếng nói. Nghe vậy tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói. Mặc dù có chút ngại, nhưng đúng là tôi mạnh hơn hắn thật. Nói xong đưa mắt nhìn chằm chằm vào bốn người, nhưng ánh mắt của bọn chúng lại lộ ra vẻ chế nhạo. Đừng có phí lời nữa, lão tứ giải quyết cái thằng đó đi. Chính lúc này, người lúc trước luôn không thích phí lời bỗng nhiên lên tiếng. Mà người con trai cao to vạm vỡ đứng trước tôi lại đã cũng đã gật đầu. Chương thứ 375, Ngưng Hồn Thảo. Bây giờ thì coi như tôi cũng đã hiểu, hóa ra bốn bọn chúng cùng là một ruột. Tôi nói thảo nào mà lúc trước lại chiến đấu ăn ý nhau như thế, đánh cho Ngô Viễn sợ hãi mà chuồn mất. Xem ra bốn người này chính là anh em kết nghĩa, có lẽ thường hay chiến đấu cùng với nhau, bằng không không thể nào mà ăn ý như vậy. Mà Ngô Viễn bị bại trận cũng không oan uổng cho lắm. Lúc này, sau khi tên to cao nghe thấy tiếng nói của người kia, gật đầu rồi trực tiếp đi tới chỗ tôi. Mỗi một bước, dưới đất lại hiện ra một dấu chân nhàn nhạt, một luồng khí ép xuống người tôi. Thằng kia có gái đẹp bầu bạn, lại không biết đường mà yên phận hưởng thụ, đây là tự cậu tìm đến đấy. Người con trai cao to nhìn Trúc Tầm Ngưng sau lưng tôi một cái, sau đó cất tiếng nói. Nói xong, một bàn tay đã đập xuống phía đầu tôi. Thân người của tôi vẫn đứng im bất động, trừng mắt nhìn bàn tay đang tiếp cận. Tôi thấy hình như thằng đó đã bị lão tứ xọa cho đứng hình mất rồi. Xem kìa, đến tránh cũng không biết đường mà tránh. Lúc này, một trong ba người còn lại nhìn tôi, cất tiếng nói có phần chế giễu, sắc mặt không mấy vui. Khi y vừa nói xong thì bàn tay của tên to cao đã ở ngay trên đỉnh đầu của tôi. Lúc này lòng bàn tay của tôi đưa ra, nắm lấy cổ tay của cánh tay to lớn đó. Khi nắm vào cổ tay, sắc mặt của gã cao lớn hơi thay đổi, ra sức muốn rút tay lại khỏi lòng bàn tay của tôi. Nhưng khóe miệng của tôi lại khẽ nhếch lên, chân nguyên toát ra bên ngoài, một luồng năng lượng khủng bố dồn vào trong bàn tay tôi. Giây tiếp theo, mặt mày của tên cao to nhăn nhó, lục phát ra tiếng thét thất thanh. Thân người còn mềm nhũn ngã ngồi ra đất. Lão tứ! Sắc mặt của ba người phía sau đông cứng lại, nhìn thấy tình trạng dị thường của tên cao to, lập tức hồ lớn, đồng thời cả ba đều lao lên tới chỗ tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, một chân đạp vào trong phần bụng của tên cao to, cả người của hắn bay ngược về phía sau. Ba người đang chạy tới, ba người vội vàng đỡ lấy tên cao to, thân người loạng choạng lùi ra sau. Nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của ba người, trên mặt của tôi treo ra một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Bảo bối này các người còn cần không?" Khi tôi vừa nói xong, ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn tên to cao, mặt mày nhăn nhó, đau đớn đang nằm trong lòng. Cảm xúc đang trong ánh mắt đã rất chỉ là phức tạp. "Đi." Vẫn là cái gã con trai quyết đoán khi trước, tôi biết gã là người cầm đầu của bốn người này. Gã nói xong, hai người khác kéo tên to lớn đứng dậy, tiếp tục rời khỏi bậc thang. Chính lúc này tôi bỗng bước chân lên phía trước, bước vào bên trong hang động. Lập tức cảm nhận thấy nơi này có một luồng khí mùi cực kỳ cổ quái, nhưng cụ thể là khí mùi gì thì tôi lại không hiểu rõ. Sau khi châm đèn dầu lên, tôi nhìn thấy ở giữa hang động có bốn bộ xương người. Xem ra lúc trước đã từng xảy ra một trận chiến, mà quy mô còn lớn hơn nhiều những trận chiến mà tôi đã từng thấy. Lại thu thấy mấy cái túi càn khôn an táng cho hai tu sĩ thần châu xong, ánh mắt bỗng rơi vào một trong góc. Bởi vì lúc này tôi cảm nhận thấy rõ cảm giác kỳ lạ đang truyền ra từ trong góc đó. Tôi nhấc chân lên đi tới nơi đó. Sau khi bước vào, tôi nhìn thấy ở góc đó có một cây cỏ màu xám đang dựng thẳng, nhưng xung quanh không còn loại cỏ nào khác, chỉ có duy nhất một cây cỏ này. Kỳ lạ là bên trên cây cỏ còn phát ra luồng ánh sáng màu xám dị thường. Ánh sáng màu xám? Tôi thấy khó hiểu. Nếu như có loài cỏ phát sáng được, vậy thì tôi cũng tạm hiểu được. Nhưng ánh sáng màu xám? Mà luồng cảm giác này kỳ lạ kia vừa mới đang truyền ra từ trên cây cỏ này. Cây cỏ này lẽ nào là bảo bối gì sao? Cô có biết thứ này không? Tôi quay người lại nhìn Trúc Tầm Ngưng sau lưng, phát hiện ra cô ta cũng đang chú ý nhìn vào trong ngọn cỏ đó. Thật lâu sau, Trúc Tầm Ngưng lắc đầu. Lúc tôi còn ở trong tộc thì cũng đã đọc qua không ít ghi chép về thảo dược, nhưng loại cỏ này tôi thực sự không có ấn tượng. Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tầm Ngưng truyền ra, xem ra cô ta cũng không biết. Khẽ thở dài, cho dù thế nào, thứ này có thể xuất hiện ở đây nhất định không phải là phàm vật, cho nên tôi cứ thu lại trước. Sau khi quay về sẽ đem đi hỏi Lão Doãn, có lẽ Lão Doãn biết đây rốt cuộc là thứ gì. Mặc dù không biết gì, nhưng cũng biết một kiến thức cơ bản là những bảo bối có vẻ ngoài là hoa cỏ đều phải dùng bình ngọc để mà đựng, thì mới có thể bảo vệ được năng lượng bên trong bảo vật đó. Cũng may là trên người của tôi còn thừa nhiều hộp ngọc, lập tức đặt ngọn cỏ xám vào một trong cái hộp ngọc kia. Khi vừa thu hộp ngọc lại thì ánh mắt của tôi bỗng nhiên thay đổi, bởi vì tôi cảm nhận được ngoài cửa hang kia đang có người tiếp cận, mà thực lực của người này lại còn cực kỳ khủng bố. Tôi lập tức kéo Trúc Tầm Ngưng ra sau lưng, thấp tiếng nói: "Có người." Lời vừa dứt đã thấy người ở ngoài cổng xuất hiện một thân người mặc áo dài, trong tay người này cầm một hòn đá phát sáng. Đây chính là đá huỳnh quang, là một công cụ soi sáng thường thấy của tu sĩ. Khi ông ta xuất hiện, trong lòng của tôi lộp bộp một tiếng. Người này chính là một người trong lão quái mà tôi đã gặp lúc trước. Ế, rõ ràng vừa rồi cảm nhận được khí mùi của ngưng hồn thảo ở đây, sao lại biến mất rồi? Lão già vừa vào trong cũng không nhìn thấy tôi và Trúc Tầm Ngưng, lại đã lập tức lẩm bẩm, bắt đầu đảo mắt khắp hang động. Giây tiếp theo, ánh mắt của ông ta rơi trên người của hai chúng tôi. Ồ, hóa ra đã có hai đứa nhóc này vào đây trước rồi. Hàng lông mày màu trắng của ông ta khẽ nhíu lại, sau đó lẩm bẩm độc thoại. Cậu nhóc kia, nói cho tôi biết, lúc nãy các người có nhìn thấy một ngọn cỏ màu xám không? Đưa cho lão phu sẽ không làm khó cho hai người. Lúc này, lão già nhìn tôi và Trúc Tầm Ngưng chằm chằm, nhàn nhạt cất tiếng nói. Mà khi ông ta vừa nói xong, trong lòng của tôi lại thầm cười lạnh. Bởi vì ngay vừa lúc vừa rồi, tôi đã nhìn thấy sát ý trong đáy mắt của ông ta. Mặc dù che đậy rất tốt, nhưng vẫn bị tôi cảm nhận được. Mà hiện giờ tôi cũng biết, ngọn cỏ mà tôi vừa lấy được chính là ngưng hồn thảo trong miệng của ông ta. Mặc dù tôi không biết đây là thứ gì, Nhưng tôi biết, đối với ông ta mà nói, nó vô cùng quan trọng, thậm chí là quan trọng đối với tất cả những kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh. Bằng không, ông ta cũng không muốn giết người diệt khẩu, có sát khí với chúng tôi như vậy. Là bởi vì ông ta không muốn tôi và Trúc Tầm Ngưng tiết lộ tin tức về ngưng hồn thảo ra ngoài. Tiền bối, chúng tôi không nhìn thấy ngưng hồn thảo mà ngài nói. Có điều tôi lấy được vài cái túi càn khôn, chỉ cần tiền bối không làm khó chúng tôi có thể giao nộp lại cho ngài. Mặc dù đã biết ông ta có lòng thủ tiêu mình, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cách tránh xảy ra xung đột. Mặc dù thực lực của lão già đã bị kiềm hãm xuống cảnh giới nguyên đan cấp 1, nhưng cho dù nói thế nào, lão già cũng đã kiềm hãm từ cảnh giới ngưng anh xuống, thực lực nhất định không thể đạt đến cảnh giới nguyên đan cấp 1 thông thường để mà so sánh, thậm chí vẫn còn khủng bố hơn gấp bội lần. Cho dù là ba tên nguyên đan cấp 1 hợp sức lại với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của lão già này. Cho nên xảy ra tranh chấp với ông ta là điều mà tôi không muốn nhất. Thằng nhóc, nói dối không phải là thói quen tốt đâu. Nếu cậu đã nói không có, vậy chỉ bằng tôi cứ thử sưu qua hồn cậu xem sao. Nếu thực sự không có thì lão phu sẽ rời đi. Trên mặt của lão già xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, nhìn cứ như là vô hại, nhưng trong lòng tôi lại trùng xuống. Sưu hồn? Còn mẹ nó, việc đó mà ông ta cũng định làm. Sưu hồn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới căn nền móng của thần hồn, mà còn dùng giọng điệu như là một chuyện rất chi là bình thường vậy. Tiền bối, đang làm khó vãn bối rồi. Tôi đã đồng ý sẽ đưa lại những túi càn khôn mình lấy được cho ngài rồi mà. Tôi cười khổ nói, hy vọng vẫn vớt vát được lại một chút tình hình. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại thấy lão già lắc đầu. Nếu vậy, tôi chỉ có thể ra tay thôi. Chương 376, khí linh, tức là linh hồn của vũ khí. Khi tiếng nói nhàn nhạt của lão già chui vào trong tai tôi, lòng tôi nghẹn lại. Ông nội nó, xem ra lão già này không chịu bỏ qua cho tôi. Đoán chắc trên người tôi có ngưng hồn thảo. Mặc dù tôi còn chưa biết ngưng hồn thảo có tác dụng gì, nhưng đến ngay cả lão quái này cũng cần như thế thì nhất định không phải là phàm vật. Lại nói tôi không có thói quen để cho người khác cướp đồ của mình. Đột nhiên một âm thanh như xé toạc cả không gian vang lên. Đồng tử của tôi co lại, bóng người trước mặt đã biến mất. Tốc độ nhanh quá. Trong lòng thầm cảm thán một câu, một tay đưa ra đẩy Trúc Tầm Ngưng sang một bên. Trận đấu thế này, tôi thực sự không còn cánh tay nào để bảo vệ Trúc Tầm Ngưng. Thân người của tôi mau chóng lùi ra phía sau. Ngay khi tôi vừa mới rời đi thì chỗ lúc trước tôi đứng xuất hiện một cái lỗ khổng lồ, bụi đá bay lên mù mịt, mà một bàn chân đã đứng ở ngay vị trí đó. Nhìn thấy vậy, lòng tôi trùng xuống. Tốc độ của lão già không chỉ nhanh mà đến ngay cả đòn công kích cũng vô cùng đáng sợ. Rõ ràng cảnh giới nguyên đan cấp 1 bình thường không có cửa để mà so sánh với ông ta. Ý, thằng nhóc này thật là khiến cho tôi bất ngờ, lại còn tránh được một đòn của lão phu. Ông ta thấy đòn tấn công của mình bị trượt, lập tức đưa ánh mắt dị thường mà nhìn tôi nói. Nói xong mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá tôi một lượt. Chân nguyên trên người tôi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị, bởi vì đối diện với một lão già trước mặt, tôi không dám chậm chạp. Chỉ một giây không cẩn thận cũng có thể hiến dâng tính mạng. Tôi nhìn lão già không nói lời nào. Xem ra trên người của thằng nhóc này còn không ít bảo bối bí mật. Lão phu thật là muốn nhìn xem. Ánh mắt của ông ta bắt đầu trở nên hứng thú, nhưng tôi biết điều này không có nghĩa là ông ta sẽ bỏ qua cho tôi. Đồng thời tôi cũng biết hiện tại ông ta đã không còn ý định thả tôi đi nữa rồi. Tay lật một cái chuẩn bị lấy thị ra, nhưng ngay sau đó tôi phát hiện thị ở trong túi càn khôn lại như bị xích chặt lại, không muốn ra ngoài. Không sai, chính là không muốn ra ngoài. Thị đang phản kháng lại mệnh lệnh. Mẹ nó, tôi chỉ có mỗi thị là binh khí, hiện tại lại chơi trơ trơ lì và lì lợm với tôi như vậy. Trong lòng bực bội, như vậy tôi chẳng phải đã mất đi một chỗ dựa rồi sao? Lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ bị lão quái trước mặt phát giác, hậu quả nghiêm trọng tới mức không dám tưởng tượng. Lúc này tôi đành truyền chân mình vào trong lòng bàn tay, nhìn lão già đang đi tới trước mặt mình, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Không ngờ lão già lại lựa chọn đúng lúc này để mà ra tay. Mà quan trọng nhất lúc này là lúc trước vẫn luôn thấy thị gia dùng, nhưng hiện giờ nó lại lì lợm không có nghe lệnh. Thiên canh trưởng! Nhìn thân người đang tiến tiếp cận trước mặt tôi, tôi hô lên một tiếng, lòng bàn tay lập tức đập về phía ông ta. Một trường canh khủng bố toát ra từ trong lòng bàn tay của tôi, mục tiêu chính là lão già đứng cách đó không xa. Trường canh tiếp cận, sắc mặt của lão già không đổi, quần áo trên người lay động, vùng ra một nắm đấm. Nắm đấm và trường canh lao ra đập vào nhau, một tiếng vang cực lớn truyền ra khắp cả hang động. Bụi đất ở dưới bay lên mù mịt, trong cả hang động tràn ngập những bụi khói. Ai à, thằng nhóc này, đạo thuật của cậu tôi chưa từng thấy qua, uy lực thật là khủng khiếp. Xem ra đây cũng chỉ là cơ duyên mà ông trời tặng cho lão phu. Những đạo thuật này nằm trong tay cậu quá đỗi là hoang phí, mau giao hết cho lão phu đi. Khi đám bụi tan đi, tôi nhìn thấy ánh mắt của lão già đã trở nên tham lam. Hạng người như ông ta rõ ràng là người hiểu nhiều biết rộng, chỉ cần cảm nhận công kích của tôi đã biết đạo thuật trong tay tôi phi phàm. Những đạo thuật học được ở trong Tăng Sinh Kinh nhất định tốt hơn rất nhiều so với đạo thuật ở bên ngoài. Trong lòng của tôi bỗng thấy u ám, lão già muốn giết người cướp của đây mà. Nghĩ tới đây, lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy nặng nề, bởi vì hiện tại lão già đối diện rõ ràng đã sắp nuốt chừng tôi được. Nếu như chỉ có một mình tôi, nói không chừng tôi sẽ lập tức chạy thoát thân. Nhưng hiện tại bên cạnh tôi vẫn đang còn Trúc Tầm Ngưng, muốn chạy cũng không chạy được. Cũng không thể bỏ lại một mình Trúc Tầm Ngưng ở đây mà cứ cố chống lại. Nếu không phải là đối thủ của lão già này, tôi cũng không biết phải làm sao. Có điều cục diện hiện tại, tôi đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành chiến đi một trận. Lòng trùng xuống, tôi đã dự tính sẵn, nếu đã không chạy được thì đành bặt mạng mà chiến đấu. Mà chiến đấu với một lão già như thế này vừa hay cũng để xem giới hạn của tôi nằm ở chỗ nào. Thằng nhóc, không biết cậu có thể tạo bất ngờ cho lão phu nữa hay không? Lão già trước mặt bước đến bên chỗ tôi, biểu hiện rõ ràng là như ăn chắc tôi rồi. Lòng tôi bực bội, đồng thời trong tay cũng đã xuất hiện một lá bùa. Nhìn lão già đang tiến gần, bùa trong tay của tôi lập tức ném thẳng vào trong người ông ta. Bùa lôi đình, tắt! Một tiếng hô phát ra từ trong miệng của tôi, ánh sáng màu bạc bừng sáng trong hang động, sau đó phóng tới chỗ lão già kia. Khi bùa lôi đình tới trước mặt lão, trực tiếp phát nổ. Một lực lôi đình khủng bố chui ra khỏi lá bùa, đánh xuống người lão già. Sắc mặt của lão già kinh hãi, hình như không ngờ uy lực trên lá bùa của tôi lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa còn là lực lôi đình khủng bố như thế này. Chân nguyên trên người lão già mau chóng thoát ra ngoài, dồn hết vào sức chống đỡ lấy cái lực lôi đình kia. Hai luồng công kích lại đập vào nhau. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã truyền ra, thân người của lão già như hóa thành con diều đứt dây mà bay ra đằng sau. Khắp người còn bốc ra những làn khói đen, toàn thân thảm bại vô cùng. Mà tôi đương nhiên cũng không thể nào từ bỏ cơ hội này. Kẻ mạnh như ông ta, tôi không được phép để cho ông ta có cơ hội được thở. Bằng không, đợi đến lúc ông ta đã bình phục lại, đối với tôi mà nói, chính xác là một cơn ác mộng. Cho nên ngay lúc này, cả người của tôi đã lao lên, lập tức xuất hiện trước mặt lão già. Ấn kết đang ngừng tụ trong tay, một luồng lực minh hỏa lập tức ập vào trong hang động. Ấn minh hỏa, phóng ra cho ta! Một tiếng hô lớn phát ra từ trong miệng tôi. Lập tức, ấn kết to bằng bàn tay, bên trên còn có một tia lửa màu đen quay tròn xung quanh, lập tức phóng tới chỗ thân người vừa mới ổn định lại ở phía đối diện. Đồng tử của lão già mở lớn, nhìn ấn kết đang không ngừng tiếp cận mình, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng kinh hãi. Đây, sao lại có thể? Lão già trợn ngược mắt lên nhìn, gương mặt nhìn ấn minh hỏa đang tiếp cận, nhưng động tác trong tay lại không dám dừng lại. Lập tức, trong tay của lão già xuất hiện một cái chuông màu bạch kim. Khi cái chuông đó xuất hiện lập tức phóng to, sau khi hóa thành một cái chuông khổng lồ, lập tức bao trùm lấy lão già vào bên trong. Nhìn thấy vậy, trái tim của tôi theo bản năng mà giật thót một cái. Quả nhiên, giây tiếp theo, ấn minh hỏa đã đập vào trong cái chuông khổng lồ. Một tiếng kêu chói tai khiến cho đầu óc người ta tê dại truyền ra, cả hang động rung lên. Lập tức tôi phát hiện thân người đang đứng trong cái chuông đang run lên một cái, sau đó không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái chuông khổng lồ đã thu nhỏ lại, quay trở về trong tay lão. Đồng thời tôi lại nhìn thấy khóe miệng của ông ta xuất hiện một nụ cười điên dại. Thằng nhóc này khá lắm, lão phu đã xem thường cậu rồi, nhưng hiện tại chỉ e rằng cậu không còn công kích nào khủng bố nữa rồi, có đúng không? Giọng nói lạnh lẽo của lão già vang ra. Sắc mặt của tôi không đổi. Trong tay tôi xuất hiện thêm lá bùa lôi đình thứ hai. Không còn cách nào khác, tình hình trước mắt tôi không thể tiết kiệm. Chính vào lúc đang định ném ra lá bùa trên tay thì tôi lại phát hiện thị lúc trước không có động tĩnh gì bỗng nhiên lại xuất hiện trong tay tôi. Nhìn thị trong tay, tôi bỗng thấy ngơ ngác. Lúc trước cái tên này không phải là vẫn luôn chống lại lệnh của tôi hay sao? Sao bây giờ lại tự mình chui ra ngoài thế này? Tôi hoàn toàn không hiểu những điều này rốt cuộc là như thế nào. Chính lúc này tôi cảm thấy ý thức của thị vang lên trong tai mình. Nhóc con, coi như người may mắn, tiểu gia cuối cùng cũng đã thành hình, hiện tại có thể giúp người giải quyết lão già đáng ghét kia rồi. Đây là tình trạng gì? Tôi tự hỏi bản thân, con mẹ nó, là ai đang nói chuyện với tôi thế? Nhóc con, đừng lấy làm lạ, tiểu gia là khí linh của kiếm, coi như nhóc con nhà ngươi hôm nay may mắn, không ngờ lại lấy được một cây ngưng hồn thảo, giúp cho tiểu gia thành hình trước dự kiến. Hiện tại dùng kiếm trong tay ngươi chiến đấu với lão già kia, hoàn toàn áp đảo được lão. Ngay khi trong lòng tôi vẫn đang còn nghi hoặc thì lại nghe thấy tiếng nói trong đầu mình vang lên. Chính là giọng nói đã xuất hiện kỳ trước. Cả người tôi đã hoàn toàn đông cứng. Khí linh của thị đang nói chuyện với tôi. Tôi không thể kinh ngạc hơn được nữa. Tôi biết thị có khí linh, nhưng tới lúc nào mà khí linh lại còn nói chuyện được? Tôi nhớ lúc trước tôi cũng chỉ đại khái cảm nhận được tâm trạng đơn giản của thị, nhưng hiện tại rõ ràng đã khác. Khí linh đã biết nói chuyện. Lòng tôi kinh hoãi không thốt nên lời. Thằng nhóc kia, sao đấy? Bây giờ đã biết sợ rồi đấy à? Có điều thấy cậu tặng tôi nhiều thứ tốt như thế, tôi có thể suy nghĩ tiễn cậu đi một cách thoải mái một chút. Khi tôi đang còn ngơ người ra thì bỗng nhiên nghe thấy trước mặt mình truyền tới một tiếng nói nhàn nhạt, chính là của lão già đáng ghét kia. Lúc nãy tôi đã đứng đơ người, ông ta lại tưởng là tôi bị dọa sợ tè ra quần, cho nên mới không dám đáp lời nữa. Nhưng lại không biết tôi là bị thị của chính mình dọa sợ. Ngơ ra đấy làm gì? Xử lý lão đi. Chính lúc này trong đầu của tôi lại vang lên tiếng nói của khí linh. Nhìn thị trong tay, sau đó lại đưa mắt nhìn lão già phía đối diện, hít một hơi, chân nguyên truyền lên trong trường kiếm, cả người hóa thành tàn ảnh mà lao tới chỗ lão già. Đồng thời thị trong tay giơ cao chém mạnh xuống người lão ta. Chương 377: Giết chết ngưng anh. Trường kiếm trong tay của tôi chém xuống người lão già trước mặt. Lập tức tôi cũng cảm nhận được trường kiếm khiến cho tôi có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này rất khó mà nắm bắt, cứ giống như cầm trong tay không phải là một thanh kiếm mà là một trợ thủ sống sờ sờ. Tôi bây giờ đây không phải là đang chiến đấu một mình. Tiếng leng keng của kiếm vang vọng khắp cả hang động. Một luồng kiếm khí huyết sát khủng bố lập tức toát ra từ trên thân kiếm. Quan trọng nhất là kiếm khí này rất chắc chắn, cho người ta có cảm giác là một thanh kiếm thực sự. Cái gì? Kiếm khí thực chất hóa à? Thằng nhóc, sao lại có thể như vậy? Cậu còn giấu giếm cả chiêu này. Nhìn kiếm khí đã được thực chất hóa toát ra ngoài, sắc mặt của lão già đại biến, ánh mắt lấp đầy vẻ kinh hãi không thể miêu tả bằng lời. Đừng nói lão già trước mặt kinh hãi, lúc đến ngay cả chủ nhân của thanh kiếm này là tôi đều cảm thấy một màn trước mắt vô cùng quái dị. Ông nội nó, sau khi khí linh của thị thành hình, không ngờ lại có thể thay đổi lớn đến như vậy. Công kích cũng đã mạnh như thế, là nói đến kiếm khí thực chất hóa, cái này tôi biết. Cho dù một vài kiếm tu cảnh giới nguyên đan cũng chưa chắc đã đạt tới trình độ này. cho nên đến ngay cả bản thân tôi cũng có chút kinh ngạc. Kiếm khí thực chất hóa, công kích đương nhiên mạnh gấp bội. Trong tay lão già ngưng tụ một trường canh, đập thẳng vào trong trường kiếm khí. Nhưng khi hai luồng công kích đập vào nhau, mắt tôi mở lớn, bởi vì tôi nhìn thấy trường canh của lão già đã bị kiếm khí chém đứt làm hai, trực tiếp tiêu tan vào trong không trung. Mà kiếm khí mặc dù đã yếu đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục chém xuống người của lão già. Khi kiếm khí tiếp cận lão già, sắc mặt của ông ta u ám đáng sợ. Cái chuông nhỏ trong tay lại phóng to, có điều không còn to như lúc trước, bây giờ chỉ to bằng một nửa quả bóng rổ mà thôi. Kiếm khí cũng trực tiếp mà chém lên cái chuông màu bạc kim đó. Lại một âm thanh đinh tai nhức óc nữa vang lên, lập tức thân người của lão già loạng choạng lùi ra sau. Lúc này trong lòng của tôi thoáng vui mừng, thân người lao ra như con thiều thần. Mê tung hồ ảnh bộ, khẽ hô lên một tiếng, dưới chân hiện ra những bước chân kỳ lạ, trong nháy mắt đã tiếp cận lão già. Tốc độ của cậu sao lại nhanh như vậy? Khi vừa nhìn thấy tôi đã đứng trước mặt ông ta, lão già sắc mặt đầy kinh hãi nhìn tôi, gần như không thể nào tin nổi. Nhưng mọi thứ trước mắt đã chứng minh những gì ông ta nhìn thấy không phải là ảo giác. Trường kiếm trong tay của tôi lại một lần nữa vung về phía ông ta. Sắc mặt của ông ta lúc này hoàn toàn đã trở nên hoảng hốt kinh sợ. Người bạn bé nhỏ à, chuyện hôm nay chúng ta cứ coi như là bỏ qua cho nhau ở đây nhá, coi như lão phu nợ cậu một nhân tình. Vội vàng đưa tay chống đỡ, lão già rít lên một tiếng. Sau khi nghe ông ta nói xong, khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười lạnh giá nói: Lúc trước nàng nặc đòi giết người, hiện tại thì cứ như là có thể này mà bỏ qua hay sao? Ông già chó má này, bàn cờ này ông tính toán thật là không tồi đi nha. Giọng nói không có chút lưu tình của tôi truyền ra, trực tiếp gằn giọng nói với lão già trước mặt. Khi tôi nói xong thì ở trong tay đã đâm phập vào với pháp bảo màu bạc kim của ông ta. Thân hình ông ta lùi lại ra sau. Có điều khi bóng người vụt qua, đồng tử của tôi co lại, bởi vì sau lưng của ông ta chính là cửa hang động. Ông ta lập tức quay mình, đây là muốn chạy. Tôi làm sao có thể để cho ông ta có cơ hội đó. Bùa lôi đình đã chuẩn bị sẵn ở trong tay, lập tức ném về phía cửa động. Lập tức tôi nhìn thấy lực lôi đình đánh mạnh xuống người của lão già. Lực lôi đình đánh lên trên người của lão ta, thân hình ông ta đứng khựng lại tại chỗ. Tôi biết trạng thái này chỉ kéo dài trong vòng vài giây, mà thân hình của tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ. Trường kiếm ở trong tay chém thẳng về phía lão già kia. Vài giây sau đã tới sau lưng của ông ta. Lúc này thân người của ông ta động đậy, không ngờ ông ta chỉ cần dùng vài giây là đã có thể thoát ra khỏi sự tê liệt của bùa lôi đình. Có điều cho dù là như vậy, ông ta cũng đã muộn. Một tiếng vang trầm trầm thì đã xuyên qua người của ông ta từ phía sau. Kế đó lão trợn mắt lên mà cúi đầu, thấy trường kiếm đã đâm thủng người mình, khó khăn quay lại. Lão già chỉ tôi, máu tươi đã chảy xuống, lại không nói được thêm câu nào. Nhìn thân người của lão già ngã vật ra đất, tôi lại lập tức phóng đến trước mặt ông ta, nhanh nhẹn mà thu cái túi càn khôn của ông ta vào trong người, sau đó rút trường kiếm ra, đồng thời trong lòng khẽ hỏi thị: Lão già này đã chết hẳn chưa? Bởi vì tôi biết kẻ mạnh của cảnh giới ngưng anh đều không dễ giết chết. Nếu nguyên anh ở trong người ông ta thoát ra ngoài được, còn có thể chiếm thể xác của người khác, lợi dụng ký ức để mà hồi sinh lại. Chính lúc này tiếng nói mãn nguyện của thị lại vang lên: Ai, nguyên anh của lão già này đúng là quá bổ đi, có điều vẫn yếu hơn nhiều so với ngưng hồn thảo. Nghe vậy tôi ngơ người ra. Mẹ nó, tình hình này rõ ràng là có gì đó không đúng. Khí linh của thị đã trực tiếp nuốt chửng nguyên anh của lão già, mà còn bày ra bộ dạng chưa mãn nguyện. Nhóc con, ta nói cho người biết, tìm thêm vài lão già cảnh giới ngưng anh nữa, đợi tiểu gia bồi bổ đủ rồi, đến lúc đó năng lực chiến đấu của người sẽ tăng lên rất nhiều. Chính lúc này trong đầu của tôi lại vang lên tiếng nói của khí linh. Nghe vậy tôi lườm một cái, giết nhiều thêm mấy cảnh giới ngưng anh. Mẹ nó, ông nghĩ cảnh giới ngưng anh là rau cải hay sao? Cầm dao chặt xuống một cái là cả rổ hay sao? Lại nói thế này thì bổ cho ông anh quá, ông nội nó, đến lúc mất khống chế, bi thảm không phải chính là bản thân tôi hay sao chứ? Lúc này tôi không thể vì lời nói của khí linh mà mất đi lý trí. Hiện tại tên này đã khiến cho tôi rất chi là kinh ngạc. Nếu như thực lực của hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên, chỉ e rằng tôi sẽ mất đi khống chế hoàn toàn. Đến lúc đó chính là một phiền phức rất lớn. Có điều vấn đề này tôi chỉ giữ lại ở trong lòng, không cho để lộ ra ngoài. Cho dù mọi người đều hiểu, nhưng giấy cửa sổ vẫn không thể bị thủng lỗ. Ngưng hồn thảo rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ lại có thể để cho người hình thành nhanh như vậy. Một bên xử lý thi thể của lão già, một bên thì thầm hỏi thị. Sau đó thị cười khì khì nói với tôi, đợi giải quyết xong mọi chuyện ra ngoài hắn sẽ nói cho tôi biết. Điều này khiến cho tôi có chút khó hiểu. Lẽ nào hắn lại ngại không dám há miệng hay sao? Anh giết cảnh giới ngưng anh. Chính lúc này sau lưng của tôi truyền đến tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng. Không phải do Trúc Tầm Ngưng không nhìn nổi tôi giết người, mà là kinh ngạc khi tôi giết được một lão quái. Tôi xòa xòa mũi nói, lão già này không được coi là cảnh giới ngưng anh. Nói cho cùng thực lực của ông ta cũng đã bị kiểm hãm xuống cảnh giới nguyên đan cấp 1, chẳng qua cũng chỉ cao hơn cấp 1 một chút mà thôi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng tôi cũng chỉ muốn bảo vệ bí mật về thị. Tôi biết Trúc Tầm Ngưng sẽ không hại tôi, nhưng bí mật của bản thân tôi vẫn nên cố gắng giữ lại một chút, như vậy không hề có hại. Trúc Tầm Ngưng trợn mắt nhìn tôi thật lâu, mãi sau mới thở dài một cái. Cái anh này thật không biết rút cuộc vẫn còn bao nhiêu bí mật nữa đây. Nói xong, Trúc Tầm Ngưng không có ý định truy hỏi. Tôi hít sâu một hơi. Cho dù nói thế nào, đây cũng coi như là lần đầu tiên tôi giết được cảnh giới nguyên anh. Thứ ở trên người lão già cũng không hề ít. Trần Nguyên Đan chỉ là phụ, ông ta còn có vài đạo thuật mà vừa hay lúc này tôi đang cần đến. Cuối cùng, pháp bảo mà ông ta để lại chính là một pháp bảo có thể phòng ngự và tấn công. Lúc trước ông ta cho rằng ăn được tôi, cho nên chưa phát huy pháp bảo đến cực điểm. Bằng không, nếu muốn giết ông ta sẽ không dễ dàng như vậy. Thu những thu hoạch của mình lại, sau đó nhìn Trúc Tầm Ngưng bên cạnh nói, đi thôi, đi xuống phía dưới, cách mục tiêu của chúng ta vẫn còn có chút xa xôi đấy. Trường thứ 378, một người một cái. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, chính là minh hỏa nằm sâu dưới hố trời âm tăng. Có điều hiện tại, những gì mà chúng tôi có thể làm được từ trước đến bây giờ là từng bước tiếp cận xuống phía dưới. Mà những người muốn xuống phía dưới này rõ ràng không chỉ có mỗi mình chúng tôi. Người nào cũng giảng đạo lý, chúng tôi có sức, chúng tôi có thể tranh giành. Trúc Tầm Ngưng đi sau lưng tôi luôn giữ im lặng. Lúc này cô ta đột nhiên lên tiếng, lát nữa mà không được thì đừng xuống dưới nữa. Nghe vậy, thân người của tôi khựng lại, quay đầu nhìn Trúc Tầm Ngưng phía sau lưng. Tôi biết cô ta nói vậy là có ý gì. Cô ta nhìn thấy cuộc chiến giữa tôi và lão già ở cảnh giới ngưng anh, mà càng xuống dưới thì những kẻ địch mạnh hơn sẽ là rất đông và hung hãn. Có điều đối với câu nói của Trúc Tầm Ngưng, tôi lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói lại, tôi biết, tôi có chừng mực. Nói với Trúc Tầm Ngưng xong, tôi kéo cô ta đi xuống bậc thang phía dưới. Có điều khi vừa nhảy xuống, trong đầu đã vang lên tiếng của Kiếm Linh. Nhóc con, đừng đi chỗ đó, không có thứ tốt đâu, đi sang hai bên trái hoặc phải kia kìa. Khi tiếng nói của Kiếm Linh chui vào trong tai tôi, cả người của tôi khẽ ngây ra. Kiếm Linh bảo tôi đừng đi tới nơi đó, lẽ nào hắn thực sự cảm nhận được vị trí có bảo bối? Tôi thầm gặng hỏi Kiếm Linh. Có điều tên này lại cực kỳ thiếu nhẫn nại, bảo tôi tin hay không thì tùy, còn nói về sau hắn chỉ có một lần mà thôi, tin hay không là chuyện của tôi. Ông nội nó, tôi tại sao lại cảm thấy Kiếm Linh cứ giống như là một đại thiếu gia vậy không biết? Hoặc là nói, hắn vốn dĩ là đại thiếu gia, không chồng không ghẹo được. Có điều cuối cùng tôi vẫn dẫn Trúc Tổng Ngưng chuyển sang vị trí khác, đi sang huyệt động mà Kiếm Linh đã chỉ. Đến cửa hang động, tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cái cọ ầm ĩ, hình như bên trong đang có người. Có điều nếu đều là đã đến đây thì tôi chỉ đành nhấc chân tiến vào bên trong. Khi vào đến trong hang động, lập tức nhìn thấy ở trong này có mấy người thực lực cấp thấp, cũng là cảnh giới tiên thiên cấp 9 điên phong, thậm chí cao thủ nguyên đan cấp 1 còn có hẳn 2 người. Có điều thực lực của bọn họ đều không giống với như lão giả ngưng anh khi nãy, đều đã bị kìm hãm tu vi, chỉ là cảnh giới nguyên đan bình thường. Thế vậy tôi cũng an tâm hơn nhiều. Tiếp tục tiến sâu vào bên trong hồng động, lúc này mấy người bên trong đã phát hiện ra tôi, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Yo, lại thêm một người nữa. Ha, lại thêm một người nữa rồi. Xem các người phân chia thế nào đây. Các người sai rồi, các người có đến tận 2 người cơ mà. Lúc này hai người trong đó lập tức lên tiếng, biểu cảm trên mặt khá hưng phấn. Chính lúc này tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hai người nọ đang quét lên trên người mình. Đối với điều ấy tôi lại chẳng hề bận tâm. Dưới tình hình này, vì bảo vật mà giết người đã là chuyện quá đối bình thường. Hiện tại tôi và Trúc Tầm Ngưng tới đây rõ ràng đã thêm phiền phức cho bọn họ. Cũng không phải là người nào cũng có tư cách được chia bảo vật đâu. Lúc này một giọng nói khác đã vang lên. Tôi nhìn người nói một cái, là một trong ba tên cảnh giới nguyên đan. Rõ ràng gã cũng không quan tâm lắm khi tôi tới đây, hoặc là trong mắt gã, cho dù tôi có đến cũng không chia bảo vật cho tôi. Tôi không để tâm, đi thẳng lên phía trước. Nhưng khi tôi vừa bước lên hai bước thì sau lưng lại truyền tới tiếng hô: "Ê, huynh đài, thật đúng là có duyên." Nghe tiếng, tôi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng tôi là một thanh niên mặc áo dài. Người này không phải ai khác mà chính là Lục Thanh Sơn đã từng giao thủ với tôi. Lúc này Lục Thanh Sơn phẩy phẩy cái quạt cấp trong tay, còn làm như là không hề nhìn thấy những người khác, đi thẳng đến bên chỗ tôi. Tôi cũng không ngờ rằng lại gặp Lục Thanh Sơn ở đây. Mặc dù lúc trước mới giao thủ với hắn có 2 chiêu, nhưng tôi đã nhìn ra thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Tuy chỉ chung cảnh giới tiên thiên cấp 9 như tôi, nhưng đồng thời lại có một lực khiêu chiến cực kỳ đáng gờm. Còn về thực lực cụ thể, trước mắt vẫn chưa có nhìn ra. Tóm lại, tên này không tốt lành. Mẹ nó, lại thêm người nữa à? Lần này thì làm sao mà có phần nữa đây? Thấy Lục Thanh Sơn đến, vài tiếng lầm bầm oán hận lại vang lên. Chính lúc này tôi nhìn thấy Lục Thanh Sơn vẫn không để tâm đến những người phía sau, nói: "Huynh đài, tôi nhìn qua rồi, phía trước có 2 cái hộp ngọc, chúng ta mỗi người một hộp nhé. À, lần trước tôi đã lùi một bước, huynh đài cũng không thể để cho tôi tay không mà quay về đúng không?" Lục Thanh Sơn nhìn tôi, trên mặt treo ra một nụ cười. Tôi quay đầu lại nhìn một cái, ở trên bệ đá trước mặt đúng là có 2 cái hộp ngọc, nhưng ở đây có tới 7-8 người. Lục Thanh Sơn cứ như vậy mà chia cho tôi và hắn mỗi người một hộp. Đây là về tự tin hay là tự hắn tự tin về bản thân? Tôi có chút không biết giải đáp Lục Thanh Sơn như thế nào, chỉ cười khổ một cái. Có điều không đợi cho tôi nói gì, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói lạnh như băng: "Ngông cuồng, mày là cái thá gì mà dám tự phân chia bảo vật trong cái hang động này?" Nghe thấy giọng nói, tôi biết ngay người này không phải ai khác mà chính là cái gã tỏ ra thái độ không vui với tôi. Nhưng hiện tại nụ cười trên mặt của Lục Thanh Sơn lại cứng đờ, sau đó hắn ôm quyền với tôi: "Thứ lỗi, tôi lại làm mất thì giờ rồi." Nói xong, không đợi tôi đáp lời, cả người của Lục Thanh Sơn đã trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng sau lưng mình vang lên một âm thanh trầm đục, còn có cả tiếng thét thảm thiết. Có điều không đợi cho tiếng thét truyền ra quá xa thì đã bị chặn lại. Khi tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên lúc trước mở miệng nói đã như cá nằm trên thớt, bị Lục Thanh Sơn nắm chặt trong tay, dùng một tay mà ném mạnh xuống dưới đất. Nhưng gã chưa chết, chỉ có điều là bị Lục Thanh Sơn đánh cho trọng thương mà thôi. "Nếu ai có dị nghị gì về lời nói khi nãy của tôi, hiện giờ có thể đứng ra." Ném tên trong tay xuống đất, Lục Thanh Sơn nhìn tất cả chúng nhân đang có mặt tại hiện trường, nhàn nhạt lên tiếng. Lời của Lục Thanh Sơn vừa dứt, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Sau đó có những tiếng hít lạnh bắt đầu truyền ra. Ánh mắt nhìn Lục Thanh Sơn đều lấp đầy vẻ kinh sợ không thể diễn tả. Lục Thanh Sơn không hề che đậy thực lực của mình, cũng chính là nói dưới con mắt của mọi người, thực lực của Lục Thanh Sơn lúc này là cảnh giới tiên thiên cấp 9 điên phong, đủ để giết nguyên đan cấp 1 trong vòng vài giây. Cho dù là thằng ngốc cũng nhìn ra được Lục Thanh Sơn không phải là người phàm. Cho nên đối với lời nói của Lục Thanh Sơn, tất cả mọi người đều không có ai đáp lời. Tên này hành sự rất chi là quyết đoán. Cuối cùng, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đang không biết phải làm thế nào. Sau đó mau chóng rời khỏi nơi đây. Không đầy một phút sau, trong động đã chỉ còn lại tôi và Lục Thanh Sơn và cả Trúc Tầm Ngừng nữa. Đến ngay cả gã mà bị Lục Thanh Sơn đánh trọng thương cũng đã vừa lăn vừa bò ra khỏi đây. Huynh đài, lúc trước không có cơ hội, hiện tại cậu cũng nên nói cho tôi biết quý danh của mình rồi chứ. Lục Thanh Sơn không vội vã đi cướp lấy hai hộp ngọc mà lên tiếng gặng hỏi tôi. Chính lúc này Kiếm Linh lại vội lên tiếng. Nhóc con, ta ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người hắn ta, người này có lai lịch thế nào? Đối với câu hỏi của Kiếm Linh, tôi chỉ có thể nói con mẹ nó, tôi cũng đâu có biết. Lục Thanh Sơn trước mặt đúng là giống với những gì mà Kiếm Linh nói, nhưng về lai lịch tôi lại thực sự không biết. Lý Nhất Lượng. Tôi đưa tay ôm quyền nói với Lục Thanh Sơn. Có điều khi tôi vừa nói xong, lông mày của Lục Thanh Sơn khẽ nhíu lại hỏi. Lý Nhất Lượng? Người nhà họ Lý à? Vẻ kinh ngạc trong giọng nói của Lục Thanh Sơn không phải là giả. Tôi nghe rất rõ ràng, sau đó vội vàng giải thích. Nhà họ Lý trong miệng hắn tôi không quen biết. À, thế lại để cho Lý huynh cười chê. Đám người nhà họ Lý thời nay đến một người đàn ông ra dáng một chút cũng không có, không ngờ hiện tại lại do một người phụ nữ cầm đầu. Không nhắc đến nữa, tôi nói Lý huynh mà là người nhà họ Lý thì tôi cũng không thể nào không biết. Thật là may mắn, may mắn. Con người của Lục Thanh Sơn tôi thực sự không nhìn thấu. Ngay từ lúc hắn xuất hiện đã không do dự mà ra tay, nhưng hiện tại thái độ lại quay ngắt 180 độ. Điều này khiến cho tôi cảm thấy không hiểu nổi. Sau đó tôi cũng chuyển chủ đề. Lục huynh à, chúng ta nói chuyện phân chia bảo bối đi chứ. Quay trở về với chính sự, Lục Thanh Sơn mới nhớ ra, vội vàng nói. Tiếp theo đây rất đơn giản, dù sao cũng có hai hộp, chúng tôi mỗi người một hộp. Còn về thứ bên trong ai cũng không biết, muốn cướp cùng một hộp thì lại là chuyện giữa hai chúng tôi. Nếu tôi là hắn cùng lấy một hộp thì phải xem tốc độ của ai nhanh hơn. Nghe vậy tôi gật đầu, cách này của Lục Thanh Sơn cũng rất chi là hợp tình hợp lý. Tôi nhìn Lục Thanh Sơn, lúc này hắn đã đi tới, sau đó nhìn tôi. Nhóc con, hộp bên trái. Trong đầu tôi truyền tới tiếng nói của Kiếm Linh. Tiếng nói của Kiếm Linh có chút gấp gáp. Tôi có thể cảm nhận được thứ bên trong hộp bên trái có lẽ là sẽ có thứ tốt. Quan trọng nhất là ánh mắt của Lục Thanh Sơn hình như cũng rơi vào chiếc hộp ngọc bên tay trái. Cũng chính là nói mục tiêu của chúng tôi giống nhau. Lý huynh, xem ra anh hùng đều có con mắt tinh tường như nhau. Lục Thanh Sơn cười cười nói với tôi, mà lúc này Trúc Tổng Ngưng ở bên cạnh cũng hô lên một tiếng. Bắt đầu! Đây là quy định của chúng tôi, để Trúc Tổng Ngưng phát tín hiệu. Sau khi tiếng cô ta vang lên, thân người của tôi và Lục Thanh Sơn cùng lúc biến mất. Trần Nguyên dồn xuống dưới chân, tàn ảnh không hề ngừng lại. Mê tung hồ ảnh bộ! Trong lòng hô lên một tiếng, thân hình lóe qua như là một tia chớp, phóng tới chỗ hộp ngọc. Chính lúc này, sắc mặt của Lục Thanh Sơn bên cạnh vô cùng nghiêm túc, cũng đi ngay theo sau lưng tôi. Quả nhiên tên này không tầm thường. Khi tôi đã kích phát mê tung hồn ảnh, mà tốc độ của hắn vẫn có thể theo sát tôi, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Có điều lúc này trong lòng của Lục Thanh Sơn cũng đang vô cùng kinh ngạc. Cái tên này sao tốc độ lại nhanh đến vậy? Hơn nữa lại chỉ có nhịp bước chân, sao mình cứ thấy quái dị thế nào ấy nhỉ? Đây là suy nghĩ trong lòng của Lục Thanh Sơn. Hắn cũng đang kinh ngạc, tốc độ của tên bên cạnh lại sánh ngang với hắn. Giây tiếp theo, tôi và Lục Thanh Sơn gần như đồng thời đi tới chỗ hộp ngọc. Có điều khi thân người vừa tiếp cận, tôi hô nhẹ lên một tiếng. Thiên canh trưởng! Dứt lời, sắc mặt của Lục Thanh Sơn đại biến, chân nguyên trong người toát ra. Nhưng thấy vậy, tôi khẽ nhếch miệng. Thân người vụt qua, xuất hiện trước hộp ngọc, một tay nắm chặt lấy hộp ngọc không buông. Còn về Lục Thanh Sơn, loại xuất hiện sau lưng tôi, một tay nhấc lên một chiếc hộp ngọc thứ hai.